Võ Hiệp Trùng Sinh, quyền 1 chương 5, thiếu nữ áo trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hậu viện một khách sạn, thân ảnh thiếu niên bay múa đầy trời tiểu viện, thỉnh thoảng vung vẩy nắm đấm, quyền phong phần phật, phát ra thanh thế làm cho người ta sợ hãi, quyền kình hữu lực, không chút nghi ngờ, nếu một khi nắm đấm thiếu niên này nện lên một đầu trâu, liền một quyền đem nó đánh chết. Một đường rời nhà chạy băng băng 3 ngày rồi, mỗi thời điểm đến ở lại một cái khách sạn, Lâm Dật đều nắm chặt thời gian nhàn rỗi cần cù luyện võ công. Giờ phút này hắn luyện chính là quyền pháp cơ sở cùng khinh công cơ sở. Thân là ngũ đại thần cấp player, Lâm Dật có rất nhiều tâm đắc trên con đường phát triển. Làm gia tăng thực lực nhanh nhất đương nhiên phải kể tới không ngừng giết người, đạt được kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá thế giới đại giang hồ bây giờ là hiện thực, làm cho có nhiều người như vậy để cho hắn giết. Hắn cũng không muốn, còn chưa có tiến vào Hoa Sơn, liền đem thanh danh. Sát nhân cuồng ma, lưu truyền giang hồ, từ bỏ chiến đấu, có thể phát triển rất nhanh cũng chỉ có luyện võ. Luyện võ nhanh nhất đấy, đem các loại công pháp cùng một chỗ tu luyện, như vậy đem vài loại công pháp đồng thời tu luyện, tự nhiên các loại công pháp đều có tiến bộ rõ rệt. Trừ điều này ra, luyện tập các công pháp cùng lúc đối với chiến đấu cũng có trợ giúp không tệ. Theo chiêu thức quyền pháp cùng khinh công lần lượt thi triển, tiếng nhắc nhở hệ thống bên tai không ngừng truyền đến. Quyền pháp cơ sở, 8 điểm EXP. Sơ khuy môn kính, 508. Khinh công cơ sở, 8 điểm EXP. Sơ khuy môn kính, 508. Quyền pháp cơ sở, 9 điểm EXP. Sơ khuy môn kính, 517. Khinh công cơ sở, 9 điểm EXP. Sơ khuy môn kính, 517. Quyền pháp cơ sở, 10 điểm EXP. Sơ khuy môn kính, 885. Khinh công cơ sở, 10 điểm EXP. Sơ khuy môn kính, 885. EXP, kinh nghiệm, một bộ quyền pháp cùng khinh công đồng thời luyện xong, kết thúc công việc. 3 ngày thời gian, Lâm Dật liền đem độ thuần thục 2 loại võ công quyền pháp cơ sở cùng khinh công cơ sở luyện tập đến cảnh giới sơ khuy môn kính 885 điểm EXP. Tuy khoảng cách cảnh giới lực hữu tiểu thành cần 1 vạn điểm EXP, còn một đoạn thời gian rất dài, nhưng Lâm Dật vẫn là hài lòng tiến độ của mình rồi. Dật nhi luyện võ xong rồi hả? Đợi Lâm Dật thu công xong, Lâm Hổ từ trong góc đi ra, vẻ mặt vui vẻ. Hổ thúc, Lâm Dật nói một tiếng, không nghĩ tới thời gian 3 ngày này, ngươi dựa vào bí tịch tự học là có thể đem quyền pháp cùng khinh công đạt đến cảnh giới như vậy. Dật nhi ngươi thật sự là thiên tài võ học, Lâm Hổ vẻ mặt cảm khái, nghĩ đến mình mấy thập niên luyện võ, thời điểm hắn luyện võ đã bỏ qua niên kỳ tu võ tốt nhất, dẫn đến tiến triển thật chậm. Nhưng nhìn thấy Lâm Dật từ lúc không có võ công rồi tự học đến cảnh giới này, rất nhanh là có thể đuổi theo hắn, làm hắn không thể không cảm thán. Đứa cháu nhà mình, thật sự là kỳ tài luyện võ. Lâm Dật cười cười không có trả lời, mình không phải là thiên tài gì, chỉ có chính hắn rõ ràng. Tại trong trò chơi, hắn sở dĩ có thể trở thành ngũ đại thần cấp player, trở thành tồn tại cao cấp nhất trong ngàn vạn người chơi, thì thời gian cùng cố gắng xương máu của hắn là phải tính đến đấy. Thường nhân chỉ có thể chứng kiến một mặt hắn phong quang, nhưng lại không biết hắn vì luyện võ trả giá mồ hôi nước mắt như nào. Huống hồ chính mình sở dĩ có thể làm cho Lâm Hổ biểu hiện kinh ngạc cũng vì hắn có được hệ thống trò chơi mà thôi. Đó cũng không phải là bổn sự chính hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cho hắn cùng với phần lớn người trong giang hồ cùng nhau luyện võ mà nói, hắn tiến bộ cũng không có khả năng nhanh như thế. Tóm lại, hắn là ăn gian cắm chuột treo auto mà thôi. Nếu là bởi vì tiến triển cực nhanh, sinh ra dương dương đắc ý, hắn cũng sẽ không trở thành ngũ đại thần cấp player rồi. Hắn biết rõ, hệ thống trò chơi là một trợ thủ rất cường đại, nhưng chỉ là đối với thời điểm sơ kỳ có tác dụng lớn thôi. Võ công đã đến trung hậu kỳ, ảnh hưởng từ hệ thống trò chơi sẽ từ từ giảm mạnh, bằng không, bên trong ngàn vạn người chơi cũng sẽ không chỉ có 5 người trèo lên đỉnh phong thần. Đã đến hậu kỳ, võ công nếu muốn tiến một bước thì phải dựa vào cố gắng cùng mộ tính rồi. Chỉ có chính thức lĩnh ngộ chân lý võ học mới có thể đột nhiên tăng mạnh. So về phương thức giết người đạt được kinh nghiệm chiến đấu, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Hổ thấy Lâm Dật cũng không có dương dương đắc ý, ngược lại rất là bình tĩnh, trong nội tâm thầm than cháu trai nhà mình tuổi nhỏ đã trầm ổn như vậy, tương lai không thể lường được. Đúng rồi Dật nhi, ta có một cái nghi vấn vẫn muốn hỏi ngươi, nhẫn nhịn 3 ngày rồi, nghẹn thật sự khó chịu. Ngươi vì cái gì không nói cho đại ca đại tẩu, là ngươi đem Hắc Phong trại bị diệt đây này? Lâm Hổ vẻ mặt tò mò hỏi. Lâm Dật trầm mặc một lát đáp, Hổ thúc ta không muốn cho bọn họ biết rõ việc này, miễn cho trong nội tâm bọn hắn lo lắng. Còn có chính là vì thanh tĩnh, ta cũng không muốn bị bọn họ quấn quýt truy vấn, ta làm sao làm được. Được rồi, ta biết rõ trên người của ngươi có bí mật, ngươi những năm qua đúng là nên có bí mật của mình. Hổ thúc chỉ hy vọng ngươi, ngày sau võ nghệ thành công, chớ quên cha mẹ ngươi, chớ quên ngươi đã từng cũng là người bình thường. Lâm Hổ liếc nhìn Lâm Giật thật sâu, sắc mặt nghiêm túc. Hiện nay, trong giang hồ rất nhiều người đều xem người bình thường như cỏ rác, bọn hắn quên mất chính mình cũng từng là người bình thường. Hổ thúc không thể cải biến quan niệm trong nội tâm bọn hắn, nhưng là hổ thúc hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thân phận chính mình, cũng không uổng công hổ thúc giúp ngươi một hồi như vậy, mang ngươi tiến đến Hoa Sơn. Hổ thúc ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận vốn có của ta, cảm ơn ngài. Lâm Giật trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tại trong trò chơi, hắn muốn tiến vào danh môn đại phái Hoa Sơn bực này, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Càng chưa nói chi là thế giới thực độ khó khăn tiến vào đại phái, chỉ biết càng khó. Tuy nhiên hắn đối với Lâm Hổ nói chuyện luôn bình bình đạm đạm, nhưng trong lòng lĩnh tình của Lâm Hổ. Nếu là không có Lâm Hổ bề bộn, nếu muốn tiến vào đại phái học võ công, vậy khó khăn rất nhiều, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết. Có thể Lâm Giật thiếu thốn nhất chính là thời gian. Loạn chiến giang hồ sắp xảy ra, người trong giang hồ cảm thấy bất an. Nếu không nắm chặt thời gian, mau chóng lớn mạnh, chỉ sợ hắn cũng gặp mệnh tử. Thiếu nợ nhân tình Lâm Hổ rất lớn. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, sáng mai còn phải chạy đi, đi ngủ đi. Lâm Hổ nói một tiếng, quay người tiến vào phòng ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người cưỡi ngựa chạy ra khách sạn, tại trên quan đạo một đường chạy băng băng. Thời điểm mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người tới tổng bộ Long Môn Tiêu Cục tại Lôi Châu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật nhi ta muốn vào Long Môn Tiêu Cục thông báo một chút sự tình, cùng tổng tiêu đầu nói rõ tình huống. Người ngoài quán trá cạnh cửa tiêu cục chờ ta trong chốc lát. Đứng ở cửa ra vào Long Môn Tiêu Cục, Lâm Hổ xuống ngựa, đem ngựa giao cho Lâm Giật phân phó nói. Hổ thúc ngươi đi đi. Lâm Giật nhẹ gật đầu. Lâm Hổ cười đi vào Long Môn Tiêu Cục, Lâm Giật nắm hai con ngựa, hướng quán trà đối diện tiêu cục đi đến. Mời khách quan ngồi, tiểu nhị liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ Lâm Giật lôi kéo ngựa buộc ở một bên chuồng ngựa, rồi mang theo hắn tìm một vị trí ngồi. Trong quán trà căn bản đều là người giang hồ đeo đao mang kiếm, những người này chỉ nhìn sang Lâm Giật, phát hiện thiếu niên lưng đeo một cái cung tiễn bình thường, bên hông treo một cái chùy thủ, liền quay đầu đi, không chú ý tiếp. Tuy nhiên trên người Lâm Giật ăn mặc áo bào rất tốt, nhưng người giang hồ trên tay ai chưa từng dùng qua. Dù muốn cần gấp tìm một cái phú hộ, lừa gạt một phát thì có một đống bạc rồi. Chỉ là một cái thiếu niên ăn mặc tốt, võ công bình thường, cũng không đáng chú ý, đốt một bình thiết quan âm, Lâm Giật đem cung trên lưng cùng túi tên để trên bàn, nhàn nhã nhìn xem người đi đường. Trên đường lớn, khắp nơi thấy được đao kiếm, vẻ mặt nhân sĩ giang hồ hung tướng. Lâm Giật nhẹ nhàng cười cười, hắn vậy cũng là tiến vào giang hồ rồi. Tuy hắn giờ phút này vẻn vẹn trong giang hồ chỉ là con tôm nhỏ không ai chú ý, nhưng ai có thể nói được hắn về sau không phải là đại hiệp danh chấn giang hồ đâu này. Đây cũng là mị lực của giang hồ, vì danh vì lợi trải qua sinh hoạt trên đao kiếm nhuốm máu chiêu bất lự tịch. Ai cũng không biết tương lai của mình là đại hiệp danh chấn giang hồ, hay là trên đường gặp trắc trở rồi trở thành một bộ hài cốt. Không biết mới khiến cho người mê muội. Lâm Giật quét mắt một vòng, có chút thất vọng lắc đầu, trên đường cái, trong quán trà không có trông thấy một cao thủ. Tất cả đều là nhân vật có thuộc tính công kích cỡ chừng 20, võ học thuộc cảnh giới lực hữu tiểu thành đến tầm dung hội quán thông. Lực hữu tiểu thành, lúc này đã là một gã cao thủ. Có thể đối với chính mình mà nói, chỉ cần có thể phá phòng thủ, những người này đều không có một chút uy hiếp. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn thờ ơ không chút nào thu hút, chỉ có võ học vừa vào cảnh giới sơ khuy môn kính. Nhưng là cảnh giới này cũng kinh nghiệm chiến đấu của hắn gộp lại thì sức chiến đấu thực sự của hắn đề cao gấp mấy lần. Hắn lúc này, so với thời điểm Hắc Phong trại, sức chiến đấu tăng lên nhiều lắm. Đây là chênh lệch giữa người có võ công cùng không có. Đang nhàn nhã xem người, Lâm Giật sinh ra cảm giác yêu việt mơ hồ, đột nhiên con mắt ngưng tụ. Một thiếu nữ áo trắng đi vào quán trà, phía sau là một gã còng lưng, là một lão già ăn mặc trang phục người hầu. Ánh mắt Lâm Giật toàn bộ rơi vào lão giả người hầu kia, trong mắt hiện lên một tia sắc kinh hãi. Cao thủ tuyệt đối là cao thủ, trong cảm ứng nguy hiểm nội tâm phát ra kịch liệt lập tức đề cao đến cấp độ nguy hiểm nhất. Huyệt Thái Dương lão giả cao cao khô lên, có được nội lực thâm hậu. Ít nhất cũng là cao thủ đả thông thập nhị chính kinh. Thậm chí là đả thông kỳ kinh bát mạch, chưa có giao thủ nên Lâm Giật cũng không thể xác nhận nhưng nhanh chóng đem lão giả này vạch đến tồn tại tạm thời không thể trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, có thể làm cho cao thủ đả thông thập nhị chính kinh thậm chí đả thông kỳ kinh bắt mạch cam tâm tình nguyện theo hầu thì thiếu nữ kia có thân phận gì. Hắn đem ánh mắt nhìn phía thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ chỉ có 13-14 tuổi, làn da trắng nõn, có một đôi mắt to tràn ngập linh tính, cái mũi tinh xảo đẹp đẽ đáng yêu, tốt một cái mỹ nhân bại hoại. Nếu sau này lớn lên tuyệt đối là một cái mỹ nhân tuyệt thế hại nước hại dân. Thiếu nữ cảm ứng vô cùng nhạy cảm, Lâm Dật chẳng qua là nhìn chằm chằm nàng hơi lâu một chút, nàng liền phán đoán chuẩn xác ra vị trí Lâm Dật. Lông mày đáng yêu nhăn lại, chán ghét liếc nhìn Lâm Dật, hai tay chống nạnh ngang ngực nổi giận mắng. Này, tiểu tử kia, ngươi nhìn bổn tiểu thư làm gì? Lại nhìn đem con móc ngươi móc xuống đấy. Lâm Dật sững sờ, phát hiện thiếu nữ này nói chính là mình. Bị ánh mắt quái dị mọi người trong quán trà nhìn sang, rất cảm thấy mất mặt. Càng không có nghĩ tới, một cái tiểu la lị mỹ nhân bại hoại, vậy mà ngang ngực như thế, chẳng qua là nhìn lâu một chút đã đòi muốn móc mắt. Hắc tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, hung dữ như vậy làm gì? Lâm Dật cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức đứng lên cãi lại. Bổn tiểu thư hung, liên quan gì đến ngươi? Thiếu nữ hung dữ kêu lên, rồi sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ giận dữ, hầm hừ kêu lên. Ngươi nói ta là cái gì? Tiểu cô nương, ưỡn ngực, bổn tiểu thư mà nhỏ sao? Tiểu la lị biêu hãn như thế, Lâm Dật ngạc nhiên im lặng, cẩn thận nhìn thoáng qua bộ ngực tiểu cô nương, tiểu bồ câu tựa như nổi bật ra ngoài, nhẹ gật đầu chép miệng. Đối với ngươi cái tuổi này mà nói, không nhỏ, vẫn còn lớn đấy. Bị Lâm Dật nhìn lâu như vậy, thiếu nữ cảm giác trước ngực hơi ngứa, tràn đầy khác thường, mặt dần dần đỏ bừng, kinh sợ kêu một tiếng. Lưu manh, rồi sau đó che ngực chạy trốn ra khỏi quán trà. Lâm Dật đang muốn huýt sáo đắc, đột nhiên một đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng hắn, làm hắn rơi vào hầm băng. Sắc mặt bỗng nhiên tái đi, đúng là lão giả người hầu kia, lạnh lùng chừng chính mình, trong mắt bao hàm sát ý, ngay sau đó lão giả không chút hoang mang hướng thiếu nữ đuổi theo, nhìn bộ pháp nhẹ nhàng, nhưng tốc độ là cực nhanh, hiển nhiên có được khinh công thượng thừa, lại luyện đến cảnh giới cực cao. Hô, Lâm Dật sắc mặt tái đi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, từ quỷ môn quan đi về một chuyến, để cho tâm tình đắc ý của hắn trước đó phá thành mảnh nhỏ. Sự thật cho hắn đả kích trầm trọng, hắn không phải là người chơi thần cấp đã từng phong vân một cõi trong trò chơi rồi, mà là một cái thiếu niên còn chưa lớn lên. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối phó với đám công phu thô thiển hại nước hại dân rất hữu dụng, nhưng là tại trước mặt cao thủ chân chính, không chịu nổi một kích. Hắn xa xa còn chưa tới thời điểm đắc ý, lau mồ hôi một cái, Lâm Dật nắm hai con ngựa chuồn đi, sợ thiếu nữ áo trắng phục hồi tinh thần lại hồi mã thương một cái đổ sát hắn. Cách chương.